Vạn đạo Long Hoàng, chương 161 chấn yêu thương, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chẳng lẽ là bởi vì linh tinh có thể lĩnh hao hết nguyên nhân. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh tâm niệm vừa động. Ngừng tụ loại bóng người này, cùng hắn phát sinh kịch liệt đại chiến, nhất định là cần năng lượng đấy. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh đi đến trước thạch thai, quả nhiên phát hiện bệ đá hào quang ảm đạm, khôi phục nguyên dạng. Xem ra quả nhiên là cần linh tinh, tài có thể vận chuyển đấy. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh phát hiện vấn đề, yên lòng. Bất quá, bây giờ không phải là tiếp tục lúc tu luyện, hắn hiện tại vẫn còn tiểu vị diện bên trong đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây chính là Đông Di tổ tiên lưu lại tiểu vị diện, khả năng ẩn chứa đại cơ duyên, Lục Minh có thể không muốn bỏ qua. Về sau tại nghiên cứu A, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nói nhỏ, sau đó tâm niệm vừa động ra trí tôn thần điện. Cái chỗ này, ngoại trừ này giữa đại điện còn có địa phương khác không có dò xét qua, ta cũng tiếp tục dò xét một phen, lại đi địa phương khác. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh thân hình khẽ động tại đây làm tàn phá cung điện trong dò xét lên. Này tòa cung điện, đại bộ phận vị trí đều rách nát, sụp xuống rồi, chỉ có số ít địa phương thoạt nhìn còn có thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Đáng tiếc Lục Minh tìm tòi hơn 10 gian phòng, thiên điện, đại điện đều không thu hoạch được gì, rỗng tuếch. Xem ra cái chỗ này, không có có đồ vật gì đó lưu lại, còn có cuối cùng hậu viện không? Nữa phát hiện tựu rời khỏi tại đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh hướng về hậu viện vị trí chạy vội mà đi. Hậu viện phi thường rộng lớn, nhưng một mảnh hoang vu, dài khắp cỏ dại. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu, đang chuẩn bị rời khỏi. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt khẽ động, tại hậu viện này vị trí trung tâm, có một khối địa phương, phi thường đặc biệt. Copy nội dung từ chuyện 88, này một khối địa phương, phạm vi 10 mét, rõ ràng không có một ngọn cỏ trụi lùi một mảnh. Mà ở chính giữa, có nhất căn vết gì loang lổ côn sắt chọc vào tại đó. Copy nội dung từ chuyện 88, địa phương khác đều dài khắp cỏ dại, tựu này một khối trụi lùi đấy, quá mức đặc biệt rồi, Lục Minh phi thường tò mò, đi tới tinh tế bắt đầu đánh giá. Mặt đất nguyên lai là một loại màu nâu xám nham thạch phi thường cứng rắn, Lục Minh đạp một cước, không chút sứt mẻ, không có chút nào nghiền nát dấu hiệu. Copy nội dung từ chuyện 88, khó trách không có một ngọn cỏ, mà này nhất căn côn sắt vết gì loang lổ, không biết đã trải qua bao lâu gió táp mưa sa. Copy nội dung từ chuyện 88, đây không phải côn sắt mà là một cây trường thương. Tinh tế dò xét thoáng một phát, Lục Minh hơi sững sờ. Copy nội dung từ chuyện 88, truy, en cua tui, nét nguyên lai, là một cây trường thương, chỉ là đầu thương cắm vào trong lòng đất lại để cho Lục Minh tưởng lầm là nhất căn côn sắt. Copy nội dung từ chuyện 88, căn này trường thương chọc vào ở chỗ này, khẳng định phi phàm, ta có thể không thể bỏ qua. Lục Minh trong mắt hiện lên một tia ánh lửa, sau đó hai tay nắm ở trường thương, mạnh mà nhổ. Copy nội dung từ chuyện 88, trường thương có chút nhoáng một cái, rõ ràng không có rút. gocchuyenaudio.com, Lục Minh chấn động, hắn vừa rồi tuy nhiên không dùng toàn lực nhưng này nhổ chi lực coi như là 10 vạn cân cự thạch cũng muốn bị cầm lấy, nhưng rõ ràng nhổ không ra nhất căn cắm trên mặt đất trường thương. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh con mắt sáng hơn, càng như vậy, lại càng nói rõ trường thương bất phàm. Sau đó, Lục Minh hai tay nắm ở trường thương, chân đứng trung bình tấn, bật hơi khai mở âm thanh. Cho ta nhắc, copy nội dung từ chuyện 88, hét lớn một tiếng, Lục Minh bộc phát toàn lực, oanh, copy nội dung từ chuyện 88, chân khí sôi trào, mặt đất phát ra một tiếng nổ vang, Lục Minh toàn thân cơ bắp khoái khoái nhô lên, lực nhổ núi này khí cái thế. Khanh, copy nội dung từ chuyện 88. Một tiếng âm vang chi tiếng vang lên, cắm trên mặt đất trường thương, rốt cục bị Lục Minh rút. Ra, giống, copy nội dung từ chuyện 88. Đúng lúc này, tại trường thương bị rút, ra địa phương, đột nhiên vang lên một tiếng thú tiếng hô, sau đó, nhất đạo bóng đen theo mặt đất ngưng tụ mà ra, là một đầu cực lớn màu đen tích dịch. Bất quá không phải thật thể, mà là hư thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Giống, cực lớn tích dịch gào rú, hướng về Lục Minh đánh tới. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là yêu thú chi hồn, Lục Minh kinh hãi, cấp tốc lui về phía sau. Copy nội dung từ chuyện 88, Bất quá, này đầu màu đen tích dịch chỉ bổ nhào một nửa, lại đột nhiên nổ tung ra, hóa thành từng sợi hắc khí tiêu tán rồi. Hô, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh gọi ra một hơi. Xem ra chỉ là một cái yêu thú tàn hồn mà thôi, không biết bị trấn áp bao lâu, suy yếu vô cùng, tự động tiêu tán rồi. Copy nội dung từ truyện 88, hiện trường lại lâm vào bình tĩnh trong đó, khôi phục nguyên dạng. Lục Minh trầm tĩnh lại, lập tức đánh giá đến trường thương trong tay. Copy nội dung từ truyện 88, trường thương trường 8 thước, mũi thương trường 8 thốn, chỉ là, đều vết xỉ loang lổ, cơ hồ nhìn không ra nguyên dạng rồi. Bất quá trường thương sức nặng phi thường kinh người, Lục Minh đoán chừng tối thiểu có 1 vạn cân đã ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, cái này sức nặng cũng không tệ lắm. Lục Minh nắm trường thương, tùy ý huy vũ vài cái, trường thương đảo qua không trung, phát ra rầm rầm vù vù thanh âm, như trong 9 ngày vang lên sấm rền, thanh thế kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa lại để cho Lục Minh cảm giác phi thường hài lòng chính là trường thương mềm độ cùng co giãn, đều rất tốt, so hỏa đồng thương mạnh hơn một mảng lớn. Này cán trường thương tuy nhiên nhìn không ra là mấy cấp linh binh, nhưng chỉ bằng vào sức nặng cùng co giãn độ, Lục Minh tựu phi thường ưa thích rồi. Copy nội dung từ truyện 88, còn có chữ, lúc này, Lục Minh phát hiện tại báng thương lên, có 2 cái chữ nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88, trấn yêu, cẩn thận phân biệt, phát hiện là trấn yêu, 2 chữ. Copy nội dung từ truyện 88, trấn yêu thương, tốt bá khí danh tự, chẳng lẽ vừa rồi đầu kia tích dịch yêu thú tàn hồn, đúng là bị trấn yêu thương trấn áp yêu thú. Lục Minh tâm niệm vừa động, copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, lại huy vũ vài cái, cảm giác phi thường vừa tay. Duy nhất không tốt đúng là thân thương vết xỉ loang lổ, phi thường khó coi, như nhất căn rách dưới. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ý định trở lại Huyền Nguyên kiếm phái về sau tìm Minh luyện sư luyện chế lại một lần một phen. Góc truyện audio.com, đem trấn yêu thương cất kỹ về sau, Lục Minh đánh giá một vòng, không còn có phát hiện gì khác lạ, Lục Minh thân hình lóe lên, liền rời đi tại đây, hướng về địa phương khác mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, tại khoảng cách Lục Minh mấy ngoài trăm dặm có một tòa hùng vĩ ngọn núi. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là, ngọn núi bốn phía tất cả đều là nồng đậm sương mù đậm đặc cơ hồ hóa không khai mở cho dù vũ giả thị lực viễn siêu thường nhân, tại đây trong sương mù cũng là đưa tay không thấy được 5 ngón. Tại sương mù tít mãi bên ngoài, phân bố lấy trên 100 căn thạch trụ, tại thạch trụ phía trước, đứng đấy 10 mấy cái thân ảnh. Copy nội dung từ truyện 88, những, này, đều là đông di tộc cao thủ, mà phía trước nhất đứng đấy 3 thân ảnh, copy nội dung từ truyện 88, trong đó 2 người, đúng là đông di tộc 2 cái đại vũ sư ngũ trọng cường giả, một cái khác là nhất cái toàn thân bọc lấy áo đen, mang theo mũ rộng vành thân ảnh, hắn dáng người gầy gò, hoàn toàn thấy không rõ hình dạng. Nhưng, 2 cái đông di tộc đại vũ sư ngũ trọng lão giả tựa hồ đối với cái này áo đen mũ rộng vành nhân có một ít cung kính. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như ta không có đoán sai, ngọn núi lớn này, chính là các ngươi đông di tộc vương giả lưu lại động phủ, các ngươi tiếp tục dựa theo phương pháp của ta, tại đây thạch trụ trên có khắc hỏa chữ khắc trên đồ vật, rất nhanh, này tòa đại trận sẽ phá vỡ, sương mù cũng sẽ tan hết. Áo đen mũ rộng vành nhân phân phó thanh âm trầm thấp khàn khàn. Copy nội dung từ truyện 88. Vâng, nếu như ta đông di tộc có thể được đến trước tổ vương người truyền thừa tuyệt không quên tiền bối đại ân. Nhất cái đại vũ sư ngũ trọng lão già cung kính liền ôm quyền. Copy nội dung từ truyện 88, đón lấy, 2 cái lão già đi ra phía trước tại thạch trụ ở trên khắc họa lên chữ khắc trên đồ vật. Nửa giờ sau, này trên 100 căn thạch trụ đột nhiên tràn ngập ra một cổ chói mắt hào quang, 4 phía sương mù cũng chậm chậm bắt đầu tiêu tán lên. Copy nội dung từ truyện 88, hiện trường, đông di tộc nhân toàn bộ lộ ra vẻ mừng như điên, trong mắt lộ ra cực nóng hào quang. Không có bao lâu, sương mù toàn bộ tan hết trước khi tại trong sương mù như ẩn như hiện ngọn núi, rốt cục lộ ra chân dung. Copy nội dung từ truyện 88, này lại là một đầu hình sói ngọn núi, cả ngọn núi, không có một ngọn cỏ, như nhất nhanh cực lớn vô cùng hòn đá, bị nhân tạo hình thành một đầu cự lang. Cự lang cúi đầu, mở cái miệng to ra, lộ ra nhất cái đen xì cửa động. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.